Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 99, con mèo nhỏ cô dám chọc ghẹo tôi. Góc truyện audio.com. Được tắm rửa một cái nghỉ ngơi một lát rồi xuống dưới A Diệp Cô Thâm ra cửa. Không thể nào, Diệp Cô Thâm thật sự sẽ nấu cơm, càng ngày càng phát hiện ra nhiều chuyện. Cô vội rửa mặt một chút, sau đó vọt tới phòng bếp, bóng dáng bận rộn đeo một cái tạp dề màu xanh, không phải Diệp Cô Thâm thì là ai? Hoa ha ha, tư thế nấu ăn cũng có thể đẹp trai như vậy. Đốc đốc đốc đốc đốc đốc, thành âm sắt rau đều như vậy, vừa nghe chính là cực kỳ có tiêu chuẩn. Cô không khỏi ngây người xem, con mèo nhỏ, trùng hợp như vậy, mẹ ơi, Đường Tuế như cả kinh, thân thể run lên, quay đầu lại liền đối mắt với hai tròng mắt Lý Hành Nhạc cười như không cười. Cậu lại làm cái gì? Đừng dọa cô ấy, Diệp Cô Thâm buông dao phay ra, anh vẫn biết Tuế Tuế đừng ngoài cửa, vẫn để cô đứng nhìn anh, tự nhiên Lý Hành Nhạc lại đây. Dựa vào, cậu lại có thể đem cô ấy về nhà. Lý Hành Nhạc ánh mắt bừa bãi đánh giá cô, dáng người không tồi, lớn lên không tồi cũng không biết trên giường. Ai ra, cô dám đá tôi, Lý Hành Nhạc nhìn Tuế Tuế chân trước vừa đá mình chân sau đã chạy đến phía sau Diệp Cô Thâm lộ ra mặt quỷ với anh ta. Con mèo nhỏ cô dám chọc ghẹo tôi. Diệp Cô Thâm lại cảm thấy thỏa mãn, gây chuyện xong còn biết tránh ở phía sau anh. Đường Tuế như tay nhỏ gắt gao lôi kéo tạp dề Diệp Cô Thâm. Ai kêu anh nói mấy lời bậy bạ, không được xem thường vợ bạn biết không? Đã vậy còn trước mặt chú Diệp đùa giỡn tôi, anh đây là muốn đánh vào mặt mũi anh ấy. Chú Diệp, Lý Hành Nhạc đáy mắt lộ ra một tia cười ý tứ. Diệp Cô Thâm, cậu thật có tiền đồ à, không nghĩ tới ngươi cư nhiên thích loại tình yêu ngăn cấm như vậy. Chúng tôi không có chung huyết thống. Diệp Cô Thâm bình tĩnh nhàn nhạt nói một câu. Xem ra cậu có lộc ăn, ra phòng khách ngồi, còn để mình biết cậu lại khi dễ Nguyễn Nguyễn, xem mình làm sao thu thập cậu. Chậc chậc chậc, Đường Tuế như nhìn Lý Hành Nhạc bị uy hiếp tâm tình rất tốt. Được, cô dâu nhỏ của cậu chính là chị dâu của mình. Chị dâu, xin chào, Lý Hành Nhạc từ trước đến nay có được giãn được bằng không, anh ta làm sao có thể xốn được đến bây giờ. Lý Hành Nhạc đi phòng khách rất nhanh, ngoài đó truyền đến tiếng TV, Đường Tuế như như cũ ở trong phòng bếp, nói Ron JJF muốn làm trợ thủ cho Diệp Cô Thâm, kết quả, không có đất dụng võ, ngược lại chỉ có thể thêm phiền. Diệp Cô Thâm cuối cùng lôi kéo cô đi đến một bên. Ngoan, liền đứng ở chỗ này. Cô bị ghét bỏ, tuyệt đối là vậy, em còn chưa từng làm việc nhà. Thanh âm cô hơi có chút ủy khuất, làm sao biết được đồ ăn chế biến thế nào. Cô chỉ biết ăn, yên tâm, em gả qua cho anh cũng sẽ không để em làm việc nhà. Diệp Cô Thâm cúi đầu tới gần khuôn mặt nhỏ ủy khuất của cô, thuận thế ở trên trán hôn xuống. Đừng nhúc nhích, lại bước qua đây, anh lại hôn em. Xúc cảm mềm ấm trên trán làm cô ngẩn ra, đến nửa ngày mới phản ứng lại. Cô suy nghĩ một chút, nếu cô qua đi đó chính là muốn được anh hôn, cô mới không cần. Diệp Cô Thâm lần đầu tiên cảm thấy thời điểm nấu cơm, có người yêu ở chỗ này bồi, nhìn, tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc cũng thật đơn giản, tuy rằng, bàn bếp vừa mới bị cô gái nhỏ làm cho lung tung rối loạn. Hoa, bữa tiệc lớn a, phong phú như vậy. Diệp Cô Thâm, cậu thật là có vợ liền không cần anh em, cậu ngẫm lại trước kia thời điểm cậu nấu cơm cho mình, nhiều nhất chỉ là một chén mì, hiện tại thì sao? Lý Hành Nhạc khuôn mặt tuấn tú nhăn lên bất mãn, này khác biệt quá lớn. Góc truyện audio.com, có thể so sánh sao? Đây là ta vợ tương lai, cùng mình trải qua cả đời. Diệp Cô Thâm phong khinh vân đạm gắp đồ ăn cho Đường Tuế Tuế. Ăn nhiều một chút, Lý Hành Nhạc nghiêm trọng hoài nghi, Diệp Cô Thâm trước mặt bị đánh cháo. Diệp Cô Thâm lạnh lẽo thâm trầm trước kia đã đi đâu, cách trương.